Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1051, chương 1052, yêu thánh cung. Một trận hay là một mình đấu chi về sau, Diệp Lăng là mang thương chạy thoát, nhưng là phía sau một đám cường giả nhưng là hoàn toàn mắt choáng váng. Đối diện, cái kia vốn là cường hãn vô cùng thạch nhân. Bây giờ phảng phất thành một cái máy hơi nước nữa à? Mẹ nó à, không tin ngươi xem, hắn cái kia đôi con mắt đều ở đây bốc lên khí à. Còn có thân thể đã ở run rẩy, miệng chỗ cót két không cần nghĩ cũng biết là phẫn nộ à. Hơi thở của hắn cũng đang điên cuồng rít gào tịch quyển ra, đối diện một đám nhân tộc cường giả hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Có ý gì? Tên khốn kia một cục gạch đại giới, còn phải chúng ta tới gánh chịu. Hành hương đường, thập tử vô sinh, giống, thạch nhân điên cuồng giống giận, hai cánh tay chấn động, cả vùng ầm ầm loạn chiến. Từng luồng đáng sợ lực lượng dĩ nhiên như cuồng phong hét dài động ở bên trong trời đất. Ao ao, nghiêm ngặt phong như đao, cắt tại đối diện những thứ này bi thảm tên thân lên. Dĩ nhiên có thể mang ra khỏi hai lượng huyết tới. Ta đi mẹ nó đi. Hỗn đản a, chạy mau. Đáng chết. Tại sao là chúng ta? Vừa mới cái kia xách cục gạch. Mẹ nhà nó cả nhà ngươi a. Rầm rầm. Từng cái cường giả hoàn toàn điên rồi. Giống như là không có đầu con ruồi một dạng. Không ngừng đi loạn. Mà đối diện chính là cái kia đại sát khí thạch nhân. Trực tiếp vọt tới đoàn người bên trong, cừu cùng hung lang chiến đấu, hiện tại cũng bất quá là mới vừa thổi lên kèn lệnh mà thôi. Mà sinh làm dũng người Diệp Lăng, nơi nào sẽ suy nghĩ phía sau chuyện tình thế nào? Hắn ở sông về phía trước, đã vọt tới thành trì bên biên giới chỗ, từng ngọn cao ngất thành trì đứng sừng sững, ngẫu nhiên từng đạo sáng chói thần quang phóng lên cao. Đó chính là bị phát hiện từng món một bảo bối, chỉ bằng vào khí tức có thể cảm ứng được rất không bình thường. Diệp Lăng trực tiếp vọt tới một thành trì bên trong, cái thành trì này cùng thông thường thành trì không có gì khác biệt. Chỉ bất quá bụi bặm đưa chúng nó hầu như vùi lấp. Dấu vết tháng năm tràn ngập ở toàn bộ thành trì bên trong. Không có từng chút một sinh cơ, có chỉ là tử khí. Nồng nặc tĩnh mịch, Diệp Lăng thân ảnh như ánh sáng, ở toàn bộ thành trì bên trong không ngừng hướng về phía. Ngẫu nhiên rẽ một cái tiến vào từng ngọn lòng dạ bên trong, cũng không có phát hiện cái gì hay là bảo bối. Ở tòa thành trì này bên trong chuyển biến chi về sau, Diệp Lăng căn bản không có dừng chút nào nghỉ, tiếp tục hướng phía dưới lại chuyển đi. Thời gian không đợi người a. Các loại, chờ, phía sau những thứ kia tôn tử xông lại, vậy coi như là có nhiều vài cái cường ngạnh đối thủ a. Rầm rầm, Diệp Lăng thân ảnh cuồng xông, này thành trì bên trong, lần lượt từng bóng người hoặc là nhân tộc, hoặc là yêu tộc, đều đang không ngừng tìm kiếm lấy, chỉ bất quá từ từ, rực rỡ quang mang tiêu thất. Không còn có bất luận một cái nào bảo bối bị phát hiện. Cũng liền chứng minh rồi nơi đây cơ hồ không có bất kỳ chí bảo. Diệp Lăng đứng ở nửa khoảng không bên trong ngẩn. Mẹ nó a, lão tử ta không cam lòng a, liều mạng vọt tới. Kết quả hai tay khoảng không khoảng không. Ngay cả một lông cũng không có. Đùa gì thế? Ngươi đùa ta chơi đây. Làm sao có thể không có gì cả? Mà lúc, cái gọi là hành hương đường cái kia địa phương, lần lượt từng bóng người cũng đều là cuồng phong đi qua. Chỉ bất quá xông tới cường giả, cái nào đều là thân trên, lên, mang thương, thậm chí còn có chút đã hầu như phế đi, thảm liệt tới cực điểm. Cái kia đáng sợ thạch nhân hầu như nổi điên một dạng. Đầu đá lung tung, căn bản không nhìn bọn họ hết thảy công kích. Đủ hơn 2000 cường giả, lại có hơn 500 chết thảm ở tại thạch nhân thủ hạ. Không thể bảo là không khốc liệt a, chỉ bất quá bọn người kia chứng kiến Diệp Lăng Chi về sau, từng cái tròng mắt đỏ lên, hàn quang lóe lên, tức giận trùng thiên a, đều là ngươi cái đáng chết hỗn đản, như không phải ngươi, chúng ta làm sao lại thảm như vậy? Khí tức âm sâm ở Diệp Lăng thân thể chu vi không ngừng lượn lờ. Dùng một câu tục tằng, như nhãn thần có thể sát nhân, phòng trừng Diệp Lăng đã thành người cặn bã. Mẹ kiếp, cùng ta có quan hệ gì? Trách ta rồi. Diệp Lăng thực sự rất muốn nhún bả vai nói ra, chỉ bất quá nhìn cái kia hơn 1000 cường giả nhãn thần hung ác, hắn vẫn là nhịn được. Ân, không thể xung động như vậy, nếu không nhiều người như vậy, chính mình thật đúng là không phải đối thủ. Những người này tới muộn, chứng kiến giữa không trung từng đạo mạnh mẽ thân ảnh dừng lại, đều là ngẩn, có ý gì? Cái gì cũng bị mất. Giống, hài nhi của ta nhóm, đi, đi Thánh Sơn triều bái Thánh Tổ. Viên Tổ gào to, phô thiên cái địa yêu tộc cường giả từng cái đều là điên cuồng gào to đứng lên. Rầm rầm, như ong vò vẽ một dạng yêu tộc hướng phía xa xa một tòa nguy nga ngọn núi cuồng vọt lên. Một ít nhân tộc cường giả thấy đây, cũng đều là trực tiếp xông qua. Thánh Sơn, nếu là Thánh Sơn, như vậy nhất định có thứ tốt a, nếu không cũng liền rất xin lỗi như thế danh tiếng đi. Vì vậy sau một khắc, toàn bộ hư không bên trong, toàn bộ cường giả đều hướng phía xa chỗ phóng đi, dĩ nhiên cũng bao gồm Diệp Lăng. Không xa chỗ là liên miên đàn sơn. Diệp Lăng nhãn lực tinh thần rất mạnh, liếc mắt một cái liền nhìn ra đám này sơn có bao nhiêu bất đồng. Đây tuyệt đối là một cái thiên ngoại nơi a. Đàn sơn ôm khép, trung ương chi chỗ có sông hồ làm đẹp, chuyển vẽ rồng điểm mắt chi bút, cử thiên địa tiên khí. Mà ở quần sơn trong, sông hồ phía sau, một tòa nguy nga ngọn núi sông thẳng vân tiêu, tuy là đã không có hay là sinh cơ bừng bừng, thế nhưng tản mát ra khí tức, lại làm cho người kính nể. Ngọn núi này tràn đầy dấu vết tháng năm, tang thương ý tràn ngập. Hơn nữa ngọn núi này bên trong lại vẫn mơ hồ truyền đến từng cổ một làm cho người kinh hãi sóng sức mạnh. Thánh Tổ a, ngài con cháu tới triều bái vĩ đại Thánh Tổ, nguyện Thánh Tổ vinh quang vĩnh cửu phù hộ ngươi con cháu. Viên Tổ vọt tới quần sơn trong, phi thẳng đến cái kia ngọn núi cao vút quỳ xuống. Mà thân sau một đám đáng sợ yêu tộc cũng đều trực tiếp quỳ xuống. Sau đó đám này yêu tộc cô lỗ ngói kéo không biết lẩm bẩm cái gì. Chắc là tại triều bái, không có có một cái nhân tộc cường giả dám hiện tại tiến lên. Coi như là Tinh Không Tiên Đế cũng ở đây đàn yêu tộc thân sau chờ. Đừng xem Diệp Lăng là không sợ trời không sợ đất, hiện tại cũng là ngoan ngoãn chờ. Hắn cũng không muốn chính mình trở thành yêu tộc trong lòng một cái tất phải giết người. Những thứ này tại triều bái yêu tộc trong lòng là thành tín. Nếu là có người dám hiện tại xông lên, sợ rằng những thứ này yêu tộc hội liều mạng bà, đem người kia cho lột sống hắn. Đủ đủ mấy phút chi về sau, yêu tộc cường giả đứng dậy. Viên Tổ ngưng trọng nhìn cái này cao ngất Thánh Sơn. Thánh Tổ, xin ban cho thánh vật đi. Viên Tổ thì thào nói, mà chân sau bước một bước, cả người hướng phía cái này hay là Thánh Sơn cuồng vọt tới. Rầm rầm, sau một khắc, tất cả nhân tộc cùng yêu tộc đều là điên cuồng hướng phía cái kia Thánh Sơn vọt tới. Hàng ngàn hàng vạn thân ảnh ở nguy nga ngọn núi hạ có vẻ rất là nhỏ bé, căn bản cũng không toán bao nhiêu, cực kỳ giống một đám châu chấu ở hư không bên trong một dạng. Cũng chính là đoàn thể đội hình, nếu không ngay cả một len sợi đều toán không lên. Khi này những người này vọt tới sơn trên, lên, chi về sau, toàn bộ đều dừng bước. Bởi vì phải trên, lên, sơn chỉ có một con đường, mà con đường này ngay phía trước là một cái huyền không lớn đại bài biển. Bài này biển nhìn qua liền biết không phải là cái gì phàm vật. tản ra một luồng hơi thở của đạo trời. Nhưng nhìn qua liền tâm thần nhộn nhạo, mà bảng hiệu trên, lên, thì là điêu khắc ba chữ to, yêu thánh cung, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.